phần 1.7. Triển Chiêu thấy phương pháp này vô hiệu, liền quay sang nói với Kim Kiền, tiểu huynh đệ đã học qua y thuật, vì sao không thử dùng phương pháp châm cứu? Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Kim Kiền nghe thế, bỗng không thể hô hấp bình thường được, ho mấy tiếng liền, thầm nghĩ, ngài nói cứ như không vậy, ta mà dùng phương pháp châm cứu, lấy nhãn lực cùng sự hiểu biết rộng của Triển đại nhân ngài, nhất định có thể nhìn ra y thuật của ta là từ đâu, là môn hạ của ai. Đến lúc đó, tin tức lộ ra ngoài, cả đời đại sư phụ bệnh nhân vô số, tiếng thơm vang khắp thiên hạ thì không nói, nhưng nhị sư phụ cổ quái, một đời chuyên dùng độc hại người, khó mà không có vài kẻ thù lợi hại, với công phu mèo ba chân của ta e rằng bệnh khó dài lâu. Nghĩ đến đây, tinh thần Kim Kiền bỗng tỉnh táo, tiến một bước về phía trước, kéo tay Tần Hương Liên, hét lớn, Trần Thế Mỹ. Tiếng hét này chấn động cả miếu Quan Công, đến mặt gỗ trên thanh xà nhà đã mục cũng là tả rơi xuống. Triển Chiêu cùng hai đứa trẻ ngây người kinh ngạc. Có điều chiêu này thật hữu hiệu, Tần Hương Liên nghe được cái tên đó, hai mí mắt động đậy, chậm chậm mở ra. Kim Kiền thấy thế vội bưng một bát nước đến, từ từ cho Tần Hương Liên uống, rồi quay lại cười với Triển Chiêu, đại hiệp, có vấn đề gì xin cứ hỏi, đừng khách sáo. Há lại có cái lý do đó, giữa thanh thiên bạch nhật, càn khôn rực rỡ, vậy mà lại có việc rợn người nhường này. Đến khi Tần Hương Liên vừa khóc vừa kể xong, Triển Chiêu nổi trận lôi đình, quát to một tiếng khiến Kim Kiền bên cạnh đang gà gật sở tới nỗi thiếu chút nữa thì nhảy dựng dậy trốn lên xà nhà. Chuyện gì thế, chuyện gì thế? Động đất, sóng thần, hay Sa Đơm phản công? Đôi mắt nhỏ tí của Kim Kiền trợn tròn hết lên, căng thẳng nhìn bốn phía xung quanh. Không khí nghiêm trọng ngưng đọng trong phòng nhất thời bị đánh bay tứ tán. Thần tiên ca ca, Ninh Nhi nhỏ giọng nói, kéo kéo vạt áo Kim Kiền. Kim Kiền nhìn một vòng xung quanh, chỉ thấy Tần Hương Liên mắt mở trừng trừng, Triển Chiêu há miệng ngẩn người, nhất thời lúng túng, cười khan hai tiếng, ngồi thẳng dậy nói, đừng để ý, mọi người cứ tiếp tục, tiếp tục. Lúc này Triển Chiêu mới điều chỉnh lại giọng, tiếp tục hỏi, Tần đại tẩu, theo như tẩu nói thì Hàn Kỳ có để lại một thanh đao có dấu khắc của phò mã phủ, vậy thanh đao đó đâu? Tần Hương Liên nói, lúc lên công đường, đã bị tri phủ đại nhân thu làm vật chứng rồi. Vậy xác Hàn Kỳ ở chỗ nào? Triển Chiêu lại hỏi, vốn ở trong miếu Quan Công này, nhưng bây giờ cũng không thấy đâu, Tần Hương Liên trả lời. Triển Chiêu nghe thế, nhíu mày không nói, lát sau, đột nhiên đứng dậy, tay cầm thanh kiếm dài ba thước, nói, tại hạ ra ngoài một lát, Tần đại tẩu, tiểu huynh đệ, đừng rời khỏi đây, an tâm chờ tại hạ quay lại. Nói xong, bèn đi ra cửa, đến khi mọi người trong miếu định thần lại nhìn kỹ thì bên ngoài chỉ có gió đêm hiu hắt thổi, chẳng thấy bóng dáng Triển Chiêu đâu. Kim Kiền còn chưa kịp cảm thán khinh công của Nam Hiệp chắc tuyệt ra sao đã nghe hai tiểu quỷ bên cạnh thì thào với nhau. Thì ra vị ca ca này cũng là thần tiên. Không, vị ca ca này còn cao hơn, thần tiên ca ca. Thần tiên ca ca, gọi huynh ấy là Đại Hà, thế nên phải là Đại Hà thần tiên ca ca. Nhất thời Kim Kiền mây đen đầy đầu. Cách xưng hô này tuyệt đối không liên quan đến mình. Vương Ân Công, Ân Công có biết vị Ân Công kia đi đâu không? Tần Hương Liên bên cạnh hỏi. Lúc này nàng đã ăn uống đầy đủ, sắc mặt dần tốt lên, giọng nói cũng có vài phần sinh lực. Đi lấy thanh đao kia về, Kim Kiền trả lời. Nhưng thanh đao đang trong tay tri phủ Sái Châu, làm sao có thể lấy được? Tần Hương Liên lại hỏi. Không cần lo lắng, đại hiệp chắc sẽ có biện pháp, Kim Kiền nói. Bụng nghĩ, dù thế nào thì khinh công và võ công của Nam Hiệp cũng thuộc hàng đệ nhất, trộm một thanh đao chẳng phải chuyện đáng nói. Tần Hương Liên không nói nữa, im lặng một hồi rồi lại hỏi, thân thủ vị Ân Công ấy quả là bất phàm, không biết. Mới nói được nửa câu, tựa như cảm thấy không ổn, nàng lại đem nửa câu còn lại nuốt xuống. Kim Kiền nhướng mắt, thấy gương mặt Tần Hương Liên hiện lên vẻ nghi ngờ, nhất thời hiểu rõ. Mình đã biết vị đại hiệp này chính là Triển Chiêu, nhưng Tần Hương Liên lại chưa từng gặp Nam Hiệp, trước đó đã bị Hàn Kỳ truy sát, lại thêm những chuyện gặp phải trong mấy ngày nay. Sợ rằng Tần Hương Liên đang hoài nghi Triển Chiêu cũng là sát thủ do Trần Thế Mỹ phái tới. Nghĩ đến đây, Kim Kiền bất giác cười thầm. Nếu sát thủ của Trần Thế Mỹ thuộc đẳng cấp triển chiêu thì cái loại vớ vẩn như chúng ta sớm đã đi uống trà chiều cùng Diêm Vương rồi. Có điều từ đầu chí cuối triển chiêu vẫn chưa nói nửa câu về thân phận bản thân, mình cũng không nên nhiều chuyện. Cái đó gọi là muốn tốt thì phải giả vờ hồ đồ. Hương Liên tỷ, xin hãy an tâm. Ta xem tướng mạo vị ân công này rất đường hoàng, cả người đầy chính khí, không giống phường gian ác xấu xa. Hẳn trên giang hồ đã thành danh hiệp khách, nhất định sẽ không hại chúng ta đâu. Kim Kiền ngẫm nghĩ, bèn túm đại vài câu văn ngôn, an ủi Tần Hương Liên, miễn cho Hương Liên khỏi nghi ngờ, lỡ kéo mình chạy trốn, lạc mất vệ sĩ triển chiêu thì thật không ổn chút nào. Tần Hương Liên nghe xong lời của Kim Kiền, ngẫm nghĩ một lát cũng cảm thấy có lý, bèn yên tâm trở lại, chuyên tâm tiếp tục chờ đợi. Không lâu sau, quả nhiên triển chiêu y lời Kim Kiền trở về, trong tay còn cầm theo thanh đao của Hàn Kỳ. Mọi người hãy xem xét cẩn thận, có phải thanh đao này không? Đưa thanh đao đến trước mặt Kim Kiền và Tần Hương Liên, triển chiêu hỏi. Tình huống trước đó rất hỗn loạn, Kim Kiền vẫn chưa nhìn kỹ. Lúc này vừa nghe thấy thế vội tiến lên xem xét, thanh đao này ước chừng dài 3 thước, chuôi đao tinh tế, hàn quang lấp lóa, vừa nhìn đã biết đây là hàng cực phẩm. Lại nhìn đến phía chuôi đao, chỗ nối giữa phần thân và chuôi đao, có khắc 3 chữ, phò mã phủ. Chậc chậc, xem ra phủ phò mã này quả nhiên là tiền nhiều, đại phú đại quý, đến cả thanh đao cũng phải khắc ký hiệu chống hàng giả. Đúng là thanh đao này, Tần Hương Liên xem xét xong, cao giọng nói. Triển chiêu lại hướng ánh mắt về phía Kim Kiền, Kim Kiền cũng gật đầu. Dù sao mình cũng chẳng biết phân biệt đồ, cứ nói theo Tần Hương Liên khẳng định là không sai. Triển chiêu thấy hai người đều khẳng định, liền thu thanh đao lại, nghiêm túc hỏi. Nếu đã như thế, dám hỏi Tần đại tẩu, tẩu định làm gì với thanh đao này? Tần Hương Liên chậm rãi ngẩng đầu, không chút ngập ngừng nói. Trần Thế Mỹ sát thê diệt tử, thiên lý bất dung, Hương Liên phải tố cáo hắn lên Khai Phong phủ, đòi lại công đạo cho Hương Liên. Triển chiêu nghe xong, khẽ gật đầu, tựa như đang cân nhắc gì đó, chưa đến nửa khắc sau đã dứt khoát ngẩng đầu lên, lông mày khẽ nhíu, đôi mắt chất chứa ánh sáng, khuôn mặt tuấn tú nho nhã tràn đầy hào khí hiệp nghĩa, sang sảng nói, tại hạ nguyện hộ tống các vị một đoạn đường. Kim Kiền vừa nghe liền mừng rỡ, đúng là hợp với tâm ý của mình. Chưa cần nói có bảo tiêu hạng nhất miễn phí, mà ngay cả chuyện ăn uống, ngủ nghỉ dọc đường cũng có nhà tài trợ. Chính là bánh trên trời rơi xuống, trừ ta há còn ai lấy. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tại thành Biện Lương ngăn kiểu kêu oan, trong cảnh hỗn loạn thấy bao thanh thiên. Trong mấy ngày theo ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, triển chiêu, triển đại nhân, rốt cuộc Kim Kiền đã từ trên người của vị tứ phẩm đới đao hộ vệ thể nghiệm được cái gọi là làm người phải thắt lưng buộc bụng. Triển chiêu kia quả không hổ là một vị đại tướng thủ hạ của bao đại nhân Khai Phong phủ, xứng danh nhân viên mẫu mực, mẫn cán, đại hiệp vang danh một thời. Chính là trong như nước, sáng như gương, toàn thân chính khí hạo nhiên, hai tay mang một bầu gió trăng. Nói tóm lại chính là nghèo. Trên đường, mặc dù chuyện cơm nước của mẹ con Tần Hương Liên và Kim Kiền rất tốt, tuy ngày ngày không phải là tiệc rượu thịnh soạn gì, nhưng tuyệt đối cũng là 4 món mặn, 1 món canh. Có điều chuyện cơm nước của Triển Chiêu thật không dám khen ngợi, sáng trưa chiều tối đều lấy màn thầu làm món chính, nước lọc làm món phụ, thêm ít cháo loãng và rau. Không biết ba mẹ con Tần Hương Liên nghĩ thế nào, chứ hiện tại Kim Kiền vừa nhìn thấy màn thầu, dạ dày đã phản ứng trào lên dịch vị chua lòng thay Triển đại nhân, dạ dày bằng đá cũng không chịu nổi. Có điều xem ra Triển Chiêu ăn lại vô cùng hài lòng. Mặc dù mẹ con Tần Hương Liên và Kim Kiền đều cảm thấy áy náy, luôn ra sức mời ân công cùng ăn cơm với mình, nhưng đều bị Triển Chiêu uyển chuyển khước từ. Mẹ con Tần Hương Liên thì cho rằng vị ân công này lấy cần kiệm làm đức, trong lòng càng thêm kính phục, không dám nhiều lời. Nhưng Kim Kiền lại thầm buồn bực, nhắc tới Triển Chiêu, dù thế nào cũng đừng là ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, hưởng bổng lộc của triều đình, huống hồ còn là chức quan tứ phẩm, đâu có phải thấp, vì sao phải tiết kiệm đến mức như thế. Nhưng cùng đi với Triển đại nhân mấy ngày, Kim Kiền đã hiểu rõ tình huống. Cái đó chính là dư nhiều cháo loãng, sói đông thịt khan. Bổng lộc của Triển Chiêu có nhiều hơn nữa cũng không thể trở thành người tiêu xài hoang phí được. Hãy xem trên đường đi,